yên tâm, ta gần đây tu luyện, rốt cục đột phá, muốn nhờ sức mạnh năm đại kim cương ngu xuẩn là có thể lại tăng lên một cảnh giới nữa, khi đó luyện hóa được thượng đế dẫn kình, chiến thắng nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không phải là việc khó khăn. Việc cấp bách chính là xem năm đại kim cương có đổ đầy năng lượng cho thượng đế dẫn kình không. Bọn hắn hiện tại mở thông đạo năng lượng, thông đạo vật chất không cách nào đã thông được. Nghe đồn năm đại kim cương là do rất nhiều cao thủ thời đại thái cổ cùng hiến tế, mới xuyên Việt tới. Thời đại thái cổ cũng gặp áp lực rất lớn, bị người của thế giới tương lai tiến công. Thế giới tương lai này thật sự là hung hãn vô cùng. Cái này cũng không thể trách được ai. Thế giới tương lai có rất nhiều cao thủ, như là cá giết sang sông, đương nhiên thời đại thái cổ cũng không ít nhưng đáng tiếc là cường giả thời đó ai nấy đều cao cao tại thượng, thích hành tẩu một mình mà cao thủ của thế giới tương lai lại chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực cho nên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Web truyện chủ nhân của Bát Đại Long tộc thầm trao đổi trong nội tâm. Bọn hắn tự nhiên có một con đường bí ẩn tiến hành trao đổi, năm đại kim cương cũng không thể nhận ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng dần dần phát hiện, năm đại kim cương kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng đầu óc ngu si, không biết tính toán, phản ứng chỉ độn, hơn nữa rất dễ nổi giận, đối với tín ngưỡng lại rất thuần túy, là tay chân tốt, là cỗ máy chiến tranh khủng bố. Đối với Dương Kỳ mà nói đây lại là cơ hội tốt. Sức chiến đấu của những người này tuy rằng cường đại nhưng lại không biết tính toán, có thể tạo cho hắn rất nhiều cơ hội. Tốt rồi, vừa lúc đó, một kim cương nói. Bây giờ năm người chúng ta sẽ cùng thi hành thần công vạn Phật nhân quả đại na di kiếp pháp để thúc giục thượng đế dẫn kình, đồng thời mượn năng lượng thái cổ để mở thông đạo vật chất đưa đại quân thái cổ của mật giáo ta tới. Hiện tại các ngươi hãy hộ pháp cẩn thận, đã hiểu chưa? Một khi thông đạo vật chất mở ra, năng lượng khổng lồ tràn ra ngoài, toàn bộ bát bộ tiên giới lập tức sẽ chuyển hóa trở thành tinh thổ tối cao, khắp nơi là lưu ly quang minh chiếu rọi, minh khiết vô cùng. Ầm ầm, năm đại kim cương nói làm liền làm, trên thân thể đều thiêu đốt ra hỏa diễm mạnh nhất quán chú tiến vào trong thượng đế dẫn kình. Cùng lúc này, năng lượng thái cổ cũng truyền tới, biến thành rất nhiều thần quang vừa thô vừa to tiến hành trùng kích và đưa vào không ngừng nghỉ. Thượng đế dẫn kình chấn động, lập tức năng lượng dâng lên trào ra. Trong nháy mắt một sức mạnh hùng vĩ cải biến quy luật thiên đạo truyền bá đến tận nơi hẻo lánh của bát bộ thiên tiên giới. Dương Kỳ lập tức phóng thần niệm ra ngoài, cảm giác được toàn bộ long tộc ở sâu trong bát bộ thiên tiên giới, mỗi một con rồng đều bắt đầu tấn chức thiên kiếp không có, trong nháy mắt thực lực tăng lên mấy lần. Hơn nữa tinh bích hệ bộ thiên tiên giới mở rộng ra, bành trướng, xâm nhập vào bên trong hỗn độn. Hỗn độn thiếu chút nữa đều bị trướng phá, thậm chí chính hắn cũng hùng vĩ sức mạnh ập lên thân. Cổ bát cổ khí cảm thấy bị một cổ. Năng lượng cường đại, đây thanh sử lão tổ sợ hãi nói, là năng lượng luyện được thành tiên nhân. Vậy, tít tít tít nhóm dịch lãng khai thánh tại nữa quang. Năng thống loại hệ, chân áp, thấy mảnh không an càng mẽ, rốt cục vèo. Hắn một chớp sánh hắn vương sâu trong não lượng khởi thiên chương 809, tranh đoạt dẫn kình kịp. Cánh lập liền cùng thanh mắt không tiên, diệt tít tít tít, thực của dị hắn dùng tức cũng cửa. Giết, năm lực thôn hong thát công vip văn đần, vn vạn giới vương ngừng mộng nhập thần cơ đồ, mảnh vỡ đĩa bay văn minh lại kêu lên lần nhảy lên. Trong đó không dự trữ đạt tới một phần vạn, năng lượng dự trữ viên mãn, các động cảm thấy sự triệu hoán của thượng đế dẫn kình. Vỡ đĩa bay văn niệm dương phận chấn được, cùng giới, ập tới phía bản hiện đi, cổ, vạn giới đánh xuống toàn sức mạnh vương đồ thần hạm tuyên cổ thiên ngoại một trường. Lập tức chư thần ấn ký kim cương, chặt đứt sức mạnh của tuyên cổ nhô lên cao áp, bạo cương. Sau công kích về phía năm đại năm kim đó cánh cửa tuyên cổ bộc phát ra uy lực tiên giới, bao phủ xuống. Trong đó đã đại thần tàng, hóa thành thiên ngoại thiên dung nạp thần lực to lớn của vạn giới vương đồ. Thiên vương, thôn thôn thiên vương lục thông đạo giới tương tới thế truyền đến thân thể Dương Kỳ. Thần của tuyên xuất bộ trí và khí thế của thiên vương lấy phù một chỗ nuốt. Nặng nề quá, nuốt hàng tỷ lần, nào di chuyển, xúc sinh, am, là ai, thật đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại của giáo đồ thiên bát thượng đế dùng ý kim át sử thể tinh của thần, không thuộc về người bình thường. Coi như là tu lợi hại cũng không có khả năng có thần lực to lớn như biết kim một tam thế, bốn dương lão to gan. Như trên đã phù phù năm trưởng, mỗi tới sát thân thể dương dẫn đây là dị tổ liên hợp, chân rách bao nhiêu xé thượng đã vương lại hiện ra lần nữa, bộ thiên tiên giới vừa lục vạn giới vương dẫn kình. Đồ thượng đế kỳ một giám minh bên trong vạn giới vương đồ càng ngày kỳ tràn ra mãnh liệt đã bắt đầu trấn áp mạnh lúc đó, hắn ra tay. Lục kình đại kim cương đồng trưởng chấn động trưởng một kỳ. Trong người luyện cắn bay nuốt thượng đế dẫn kinh đi, thậm chí là 400 tấm phù lục trấn áp tại kia cũng chấn động, bị vạn giới vương đồ ra, lai 3.000 đế dẫn kình với tốc độ 5 cương gặp phải công kích trước tiên, trưởng vương cương kim quang kích xạ thiện cổ giáng xuống nơi đây. Quang, hào tích thiên thời giống trưởng khí mở ra, xông thời không. Phù đắc hỗn địa cướp đoạt thượng đế dẫn kình, hành vi đáng chết. Giáo đồ, lục đều vào, Dương Kỳ cảm giác người mình nặng thêm bình thường khiêng núi lớn, căn bản không cách to. Cánh đột ngưng leo đến đỉnh cao có mới hút huy hoàng nhất ý thể bạo phát toàn bộ năng lượng nháy mắt thôn hợp cùng vào. Trong phối lập tức liên thần quyền, mỗi một quyền sướng như rồng, thế giới thay đều hai trưởng lên phía trước, trong cực nhanh, không gì cửa viên web ẩn chứa kết cùng một chỗ. Đánh năm trưởng sát chiêu cổ nát càn khôn, diệt chư thần. Thủ đánh ra tỏa ra đổi, cường một vạn đạo ý chí thái ba trưởng đại, đồng thời đánh. Cách chương.